Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1089, nhằm tộc. 2. Trong chớp mắt, Dương Phong trong tay Hàn Quang kiếm cùng Chu Huy trong tay Lang Nha bổng chạm va vào nhau. Phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Một cỗ cổ lực lượng cường đại, thông qua riêng phần mình vũ khí trong tay, truyền đến riêng phần mình cánh tay bên trong. Thật là lớn lực lượng. Một hồi kịch liệt giao phong đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, hướng lui về phía sau lại mấy bước, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua Chu Huy tán dương. Chúng ta nhâm tộc vốn là trời sinh thần lực, lực lượng lớn không có cái gì ly kỳ. Chỉ là, không nghĩ tới ngươi một cái nhân tộc võ giả, vậy mà ủng có như thế lực lượng cường đại, thật là khiến ta kinh ngạc không thôi a. Bất quá, vận may của ngươi cũng muốn dừng ở đây rồi. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Huy một khuôn mặt sát khí nhìn qua Dương Phong nói. Nói xong, Chu Huy ngay tại trên người nhẹ nhàng vỗ một cái. Từng đạo kim quang từ hắn trên người nham thạch khôi giáp bên trên tản mát ra. Một cỗ cổ lực lượng cường đại tràn vào đến hắn bên trong thân thể, khiến cho toàn thân khí thế tăng vọt. Một cỗ sát ý điên cuồng cũng từ hắn trong hai mắt phóng xuất ra, gắt gao khóa chặt cách đó không xa Dương Phong. Cảm nhận được Chu Huy khí thế trên người biến hóa, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nắm chặt trong tay Hàn Quang kiếm, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến. Một cỗ cổ lực lượng cường đại từ hắn huyết nhục tế bào ở trong tuôn ra, từng viên bùa chú màu bạc hiển hiện tại hắn làn da thượng lưu chuyển, tạo thành một cái ngân sắc chiến giáp, đem hắn trên người bao vây lại. Toàn thân khí thế tăng vọt Chu Huy, nhìn xem bị ngân sắc chiến giáp bao vây lại Dương Phong, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, lớn tiếng gào lên, đừng tưởng rằng ngươi xuyên cái chiến giáp liền có gì đặc biệt hơn người, xem ta như thế nào phá ngươi chiến giáp, đưa ngươi đập cho nát bét. Nói xong, Chu Huy cũng không chờ Dương Phong phản ứng, liền bước chân, tại cứng rắn mặt đất bên trên, lưu cái tiếp theo cái dấu chân thật sâu, nhanh chóng hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Trong tay Lang Nha bổng, mang theo tiếng gió gào thét cùng lực lượng kinh khủng, tại cánh tay kia vung vẩy phía dưới, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Dương Phong đầu bên trên đập tới. Đối mặt Chu Huy hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một đôi trần để lọt ở bên ngoài con mắt, chớp động lên thần sắc hưng phấn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng thân thể, cấp tốc di động, gây nên một chuỗi dài tiếng nổ đùng đoàng, nhanh như tia chớp đồng dạng, nghênh tiếp Chu Huy, trong tay duệ sắc vô cùng Hàn Quang kiếm, tại hắn huy động phía dưới, hóa thành băng lãnh kiếm quang, hướng về Chu Huy trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, theo Dương Phong trong tay Hàn Quang kiếm cùng Chu Huy trong tay Lang Nha bổng chạm va vào nhau. Thời điểm bỗng nhiên vang lên, từng đóa sáng chói hỏa hoa, theo Hàn Quang kiếm cùng Lang Nha bổng va chạm bắn ra. Một cỗ năng lượng cường đại ba động, lấy Dương Phong cùng Chu Huy làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi, làm chung quanh giao chiến nham tộc võ giả cùng nhân tộc võ giả nhào nhào ngừng giao chiến, hướng phía sau rút lui mà đi, để tránh bị hai người chiến đấu dư ba đánh giết. Một hồi kịch liệt giao phong đằng sau, Dương Phong lập tức liền phát hiện thi triển nham tộc thiên phú thần thông Chu Huy lực lượng chợt tăng hơn hai lần, lại toàn thân trên dưới tràn đầy cường đại đấu trí, hai mắt càng là tại một cỗ năng lượng thần bí khống chế phía dưới biến khát máu tàn bạo cực lớn. Lang Nha bổng tại hắn gắng sức hai tay huy động phía dưới, hướng mình khởi xướng mưa to gió lớn đồng dạng hung mãnh công kích. Cảm nhận được Chu Huy khí thế cùng thực lực biến hóa, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lực lượng trong cơ thể phun trào, trong tay hàn quang kiếm tại hắn tay phải huy động phía dưới, hóa thành từng đạo băng lãnh kiếm quang, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Chu Huy trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Tại Dương Phong cùng Chu Huy kịch liệt triển khai chém giết thời điểm, Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người cũng phân biệt nghênh tiếp một tên nham tộc võ giả, cùng với kịch chiến tại một chỗ, một cỗ năng lượng cường đại ba động, lấy bọn họ làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi, làm cho chung quanh nham tộc võ giả cùng nhân tộc võ giả đều nhao nhao hướng lui về phía sau lại mà đi. Man hoang chi thể, kịch chiến rất lâu cũng vô pháp chiến thắng đối diện nham tộc võ giả. Từ Bác trong lòng giận dữ, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, bắp thịt cả người nhô lên, một cỗ cường đại man hoang khí tức, từ hắn trên người phóng xuất ra, một cỗ cổ lực lượng cường đại, từ hắn huyết nhục trong tế bào hiện lên, khiến cho toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Toàn thân lực lượng tăng vọt, Từ Bác lập tức mở to một đôi huyết con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm đối diện, mang theo một đôi tinh cương quyền sáu nham tộc võ giả. Một khuôn mặt sát ý nói ra, ngươi có thể đi chết. Nói xong, Từ Bác liền giống như man hoang hung thú đồng dạng, phát ra một tiếng chấn thiên gầm rú chi thân, thân thể giống như mũi tên, hướng về kia tên nham tộc võ giả bên người bắn ra. Trong tay sắc bén đại đao, bị hắn im lặng thu vào đến không gian giới chỉ bên trong. Một đôi lớn như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về kia tên nham tộc võ giả đầu bên trên đập tới. Cảm nhận được Từ Bác khí thế trên người biến hóa, khi nhìn đến hắn chém giết tới động tác, tên kia nham tộc võ giả vẻ mặt trịnh trọng, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức giơ tay phải lên tại hắn nham thạch khôi giáp bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ cổ lực lượng cường đại, từ nham thạch khôi giáp dâng lên hiện, tiến vào hắn bên trong thân thể, tản vào đến hắn toàn thân bên trong, khiến cho toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Một đôi mắt lập tức trở nên đỏ như máu, tràn đầy tàn bạo quang mang, nhìn chòng chọc vào cấp tốc xung phong liều chết mà đến Từ Bác. Trong chớp mắt, Từ Bác liền dựa vào gần đến tên kia nham tộc võ giả bên người. Một đôi lớn như vậy nắm đấm, mang theo tiếng gió gào thét cùng lực lượng kinh khủng, hướng về kia tên nham tộc võ giả đầu bên trên đập tới. Mà tên kia nham tộc võ giả thì không chút nào tỏ ra yếu kém, lập tức giơ lên một đôi lớn như vậy nắm đấm, nghênh tiếp Từ Bác nắm đấm. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kịch liệt tiếng nổ tại Từ Bác nắm đấm cùng nham tộc võ giả nắm đấm chạm va vào nhau thời điểm bỗng nhiên bộc phát. Một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Ngay sau đó, chỉ thấy được nham tộc võ giả thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi mà đi, nện vào một mảng lớn nham tộc nhân, khóe miệng tràn ra từng tia ân máu đỏ tươi, mở to một đôi không cam lòng con mắt. Từ từ mất đi sinh mệnh khí tức, xử lý tên kia nham tộc võ giả đằng sau, Từ Bác lập tức đưa ánh mắt về phía cái khác nham tộc võ giả trên người. Một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người thả ra ngoài, hướng từng người nham tộc võ giả trên người bao phủ tới. Làm từng người nham tộc võ giả toàn thân một hồi, trong lòng kinh hãi không thôi. Nhìn thấy chung quanh nham tộc võ giả thần thái biến hóa, Từ Bác khuôn mặt bên trên lộ ra một tiếng tươi cười đắc ý. Trong hai mắt chớp động lên hung tàn ánh mắt, trực tiếp mở ra hai chân, hướng về nham tộc võ giả trong đám vọt tới. Một đôi lớn như vậy nắm đấm, không ngừng vung vẩy mà ra, như thiểm điện đem từng người nham tộc võ giả oanh sát. Nhìn thấy Từ Bác giải quyết hết đối thủ, gia nhập vào đồ sát phổ thông nham tộc võ giả hàng ngũ bên trong, Tiêu Bằng vẻ mặt hơi đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Trong tay trường kiếm sắc bén phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm. Một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phóng xuất ra. Trong tay trường kiếm sắc bén hóa thành một đạo hàn quang lạnh lẽo, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về đối diện nham tộc võ giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Tiêu Bằng sắc bén công kích, tên kia đồng dạng là thiên nhân cảnh chi cảnh nham tộc võ giả, lập tức thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động trong tay tinh cương trường thương, nghênh tiếp Tiêu Bằng trong tay trường kiếm sắc bén, cùng với ở giữa không trung gặp nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Nhìn thấy đối diện nham tộc võ giả chặn chính mình hung mãnh công kích, chính mình không còn cách nào nhanh chóng thủ thắng, Tiêu Bằng vẻ mặt không nổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, cự kiếm thuật, lập tức chỉ thấy được một cỗ tinh thuần pháp lực từ Tiêu Bằng thể nội tuôn ra, tiến vào hắn trong tay trường kiếm sắc bén bên trong. Hắn trong tay trường kiếm sắc bén rời khỏi tay, biến hóa thành một cái cao vài trượng, quang mang vạn trượng cự kiếm, yên tĩnh mà lơ lửng tại bên trên bầu trời. Cũng theo hắn một tiếng quát nhẹ, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hướng về kia danh thủ cầm tinh cương trường thương nham tộc võ giả trên người cấp tốc chém xuống. Mà đi, đối mặt Tiêu Bằng cự kiếm thuật công pháp, tên kia cầm trong tay tinh cương trường thương nham tộc võ giả, sắc mặt biến hóa, điên cuồng thôi động lực lượng trong cơ thể, tận chính mình năng lực lớn nhất, huy động trong tay tinh cương trường thương, nghênh tiếp Tiêu Bằng trở thành cao vài trượng trường kiếm sắc bén. Trong chớp mắt, cao vài trượng, quang mang vạn trượng, mang theo lực lượng kinh khủng cự kiếm cùng tinh cương trường thương chạm va vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Ngay sau đó, nham tộc võ giả trong tay tinh cương trường thương từng khúc đều đoạn. Cao vài trượng cự kiếm mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, tại nham tộc võ giả ánh mắt hoảng sợ bên trong, từ hắn trên người xẹt qua, đem chém thành hai đoạn, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ từ mất đi sinh mệnh khí tức, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Xử lý đối thủ của mình đằng sau, Tiêu Bằng hướng về phía một bên Triệu Hoa cười cười, liền thăng nhập giữa không trung, đạp cự kiếm, hướng từng người nham tộc võ giả bên người cấp tốc tới gần mà đi. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, chui vào đến từng người nham tộc võ giả thể nội, kết thúc từng người nham tộc võ giả sinh mệnh. Nhìn thấy Tiêu Bằng giải quyết hết đối thủ của mình, cũng đối với mình cười cười, giống như đang cười nhạo mình không bằng hắn giống như. Triệu Hoa trong lòng giận dữ, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, nổi giận gầm lên một tiếng, chiến thần nện, lập tức liền thấy Triệu Hoa đem trong tay chùy sắt lớn vẫn vào đến bên trên bầu trời. Một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, từ lơ lửng tại bên trên bầu trời chùy sắt lớn bên trong phóng xuất ra. Nặng càng vạn quân chùy sắt lớn, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Triệu Hoa đối thủ, một tên đồng dạng sử dụng chùy sắt lớn nham tộc võ giả đập lên người đi. Một bộ như muốn đập thành thịt muối tư thế. http://www.sop.com.txt 90316